từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 236, chiến hay là hòa? Góc truyện audio.com. Đại tỷ châu hoa này bán thế nào? Chạy đến trước mặt nữ tử nhìn qua 30 tuổi, Tàn Nguyệt cầm lấy châu hoa, hài lòng hỏi. 10 đồng, cô nương, hiện tại trên đường hỗn loạn, cô nương phải cẩn thận một chút mới tốt. Đại tỷ hảo tâm nhắc nhở, Tàn Nguyệt cười dịu dàng. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế, nên tìm một người đi theo. Đại tỷ, lấy 2 cái, mau gói lại giúp ta. Chấm, đưa bạc, Tàn Nguyệt hài lòng nhận châu hoa, mềm mại đáng yêu cười. Mang đẹp, ta sẽ trở lại chiếu cố ngươi. Nói xong, Tàn Nguyệt cũng không đi dạo loạn nữa, kéo Tiểu Mạt trở về phủ. Tiểu Mạt than thở, tiểu thư, sau này chúng ta không nên ra ngoài, có người theo dõi chúng ta. Chấm, ta biết, bọn họ không hẳn là theo dõi, có lẽ là muốn giết người. Thanh âm thản nhiên, không có một tia khẩn trương, vừa rồi nàng đã nói rõ. Hiện tại nàng đối với ngũ hoàng tử còn dùng được, có lẽ rất nhanh hắn sẽ phái người qua đây bảo hộ nàng. Bất quá cũng chỉ là có lẽ trước khi hắn phái người đến, nàng vẫn phải cẩn thận một chút. Hoàng thượng, Kỳ Quốc đưa tới tín hàm, hy vọng muốn cùng đại quân triều đình. Ta cam kết vĩnh viễn gắn bó suốt đời, thân càng thêm thân. Liễu tướng chuyển giao tín hàm, trong thanh âm mang theo tức giận khó có thể che giấu. Kỳ Quốc, 5 năm trước hắn không phải từng nói như vậy sao? Lúc đó cũng thân, nhưng hắn chỉ an ổn 2 năm mà thôi. Nghĩ đến địch mân, tức giận của hoàng thượng từ từ dâng lên, nếu như không phải Kỳ Quốc làm loạn, địch mân làm sao có thể chết? Hoàng thượng nói đúng, chỉ là gần đây quốc gia của ta đại hạn, chăm họ. Liễu tướng thở dài một tiếng, nếu như không phải thiên tai, quốc khố trống rỗng, hắn cũng kiên quyết gắng sức chiến đấu. Được rồi, trẫm không muốn tiếp tục nhẫn nại. Chuyện của địch mân, người biết đến cũng không nhiều, địch lão tướng quân dùng mình tiến lên đây. Hoàng thượng, cựu thần nguyện ý tự mình mang binh, san bằng Kỳ Quốc. Địch mân tuy rằng không phải con đẻ của hắn, nhưng giống như thân nhi tử của hắn, mặc kệ có phải thái tử làm loạn không, Kỳ Quốc cũng không thể xóa bỏ trách nhiệm, cho nên hắn cũng sẽ không bỏ qua Kỳ Quốc, buông tha. Cho bên đó, hoàng thượng, không thể được, tuyệt đối không thể được. Khách chương.